Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Sau khi Hòa về rồi thì bà Khánh Hà vẫn thẫn thờ ngồi đó, rồi bà lật nhẹ cái cuốn Uyên Ương Gãy Cánh. Bà nhìn vào những dòng chữ bằng mực đen lả lướt, nó vẫn còn nguyên màu cùng năm tháng. Nó như một bằng chứng thiêng liêng của một mối tình. Dù thỉnh thoảng bà vẫn đem ra đọc, nhưng mà lần nào bà cũng cảm thấy xúc động như là được đọc lần đầu tiên. Người chính là tình yêu. Ai mà giận được tình yêu? Đúng như vậy, ai mà giận được tình yêu, cho dù tình yêu có thể làm người ta đau khổ và khắc khoải cả một đời người. Thức vừa hút gió, vừa xếp lại những cuốn sách ở kệ kế bên. Ngoài quầy, nơi vừa bị một nhóm sinh viên lật tung lên, nhìn dáng điệu của anh, chắc là ai cũng tưởng anh này là chủ tiệm. Trong khi đó, Chi thì lại hết sức nhàn nhã. Cô dán mắt vào quyển catalog thời trang mà anh Phương vừa đem về hồi sáng và không thèm để ý tới chung quanh, bởi vì cô biết đã có người đáng tin cậy trong hàng giùm mình rồi. Xem thời gian trang mãi cũng cảm thấy chán, vì thấy không có kiểu nào thích hợp với mình. Chi xếp cái cuốn catalog lại, rồi bó gối ngồi nhìn Thức. Nhìn anh giống như một tên buôn sách thực thụ đang kiểm kê sách. Suy nghĩ này khiến cho cô tủm tỉm mỉm cười. Ngay lúc đó, Thức quay lại nhìn thấy, anh nheo mắt và lên tiếng hỏi: "Ủa, có gì vui vậy Chi?" Tôi không nghĩ là anh thích sách đến như vậy. Nhìn anh nó cũng giống ông chủ ghê chứ. Buôn bán sách đó, nó là một cái chuyện hay chứ. Biết đâu chừng sau này tôi sẽ mở một cái nhà sách lớn nhất thành phố thì sao. Nè, nhà sách của tôi đó không những bán sách mà còn là nơi để người ta tới, người ta nói chuyện, trao đổi, rồi sẽ cho trưng bày những cái cuốn sách xưa, sách cũ, rồi sẽ là nơi gặp mặt của những người thích sưu tầm sách. Ý tưởng cũng thiệt là độc đáo quá chứ. Nhưng mà nếu mà nó thành hiện thực á, chắc nhà tôi phải dẹp tiệm rồi. Trước khi mà biến cái giấc mơ trở thành sự thật đó, thì tôi phải mời chị Dân hợp tác, chứ tôi làm sao mà tôi dám mở nhà sách một mình được. Nhưng mà nói thiệt là cái ý này đó không có phải của tôi đâu. Ủa? Vậy chứ của ai? Của cô nhỏ Nhi hả? Đó là cái ý tưởng của cô Khánh Hà. Và cô đã ấp ủ cái kế hoạch mở một cái công ty văn hóa. Trong đó đó bao gồm một cái hệ thống nhiều các nhà sách nằm rải rác ở các thành phố lớn. Nếu bà muốn như vậy đó thì chắc phải có nhiều vốn lắm á. Thì dĩ nhiên, nhưng mà hình như là cổ có đủ tiền đó, đủ vốn đó. Hơn nữa công ty nào mà không có nhiều người đầu tư vô, sẽ có nhiều người họ thích thì họ cũng đầu tư vô thôi. Nếu mà thấy có lợi, người ta bỏ vốn ra liền thôi. Rồi anh có định bỏ vốn không? Nếu mà em mở nhà sách á, tôi sẽ hùng liền. Không dám đâu. Ủa, sao vậy? Không thích. Nè, không thích mở nhà sách hay là không thích chú Thức đây? Anh tự trả lời câu hỏi đó được mà. Nếu vậy là em không có thích làm bà chủ nhà sách. Nè, cái này cũng ổn đó nha. Nhưng mà cũng may mắn và hạnh phúc cho tôi. Đúng là miệng lưỡi mà. Rồi sực nhớ trước đây vì lỡ lời nói Hòa đểu mà phải trả giá, Chi bất giác đưa tay che miệng rồi lúng túng nói: Tôi xin lỗi. Cái người xin lỗi đáng lẽ là tôi nói giỡn hơi lố. tôi nói ra những điều mà em không thích. Chi chớp mắt, cô không ghét như cô đã nhiều lần nói khi ai nhắc tới thức, nhưng mà cô cũng không thể cãi chính. Thôi thì cứ làm thinh mặc cho thức phân bua như là anh đang có lỗi. Chi nhỏ nhẹ lên tiếng nói, từ giờ trở đi đó, chúng ta đừng có đề cập tới vấn đề ghét hay là thích nữa. Anh đồng ý không? Dĩ nhiên là tôi đồng ý. Nếu mà em vui là tôi đồng ý liền. Ba của anh đã liên lạc với cô Khánh Hà chưa? Rồi, ngay cái lúc mà tôi gặp cổ, dù chưa gặp mặt nhưng mà tôi biết hai người vui và dĩ nhiên xúc động lắm. Tôi cũng vui. Cô Hà có điện thoại cho tôi nói về chuyện sách, nói chuyện cũng hợp rơ lắm. Có một lần nói chuyện đó, cô Hà có hỏi thăm em. Mặt của Chi vụt tái xanh. Cô chưa kịp hỏi gì thì có tiếng xe dừng trước quầy. Ngước lên nhìn thấy Hòa. Đột nhiên Chi ngồi yên như quá đá. Cô bối rối đến mức không biết phải làm sao. Đứng lên chạy vào nhà để tránh Hòa cũng không được, mà chào hỏi thì Chi không thể nào mở miệng để nói nên lời. Khác với Chi, Hòa vẫn tỉnh bơ, tự tại. Anh cười rất tươi, rất quyến rũ, khiến cho Chi nghe tim mình đập thình thịch. Với một dáng vẻ lịch sự, tự tin, Hòa bước về phía Chi rồi cất giọng, anh biết thế nào, giờ này em cũng ở đây mà. Mà có em thì thế nào cũng có thức thôi. Đặt hai cái quyển sách lên trên quầy, Hòa lên tiếng nói, gửi em mấy cuốn sách nè. Đây là mấy cuốn mới nhất nói về tin học đó. Cảm ơn, em không cần những thứ đó. Anh biết, nhưng mà đó là lòng chân thành của anh, không cần cũng phải giữ làm kỷ niệm chứ. Rồi không cần đợi biết phản ứng của Chi ra sao, Hòa quay qua thức, giọng quyền hành lên tiếng, nè, chúng ta vô quán, tôi có chút chuyện cần nói với anh. Thức cười khẩy. Hòa tưởng mình là ai, anh lạnh lùng lên tiếng, tiếc là tôi không có thích. Không thích hay là sợ? Sợ cái gì? Tại sao tôi sợ anh? Nè, mày quyến rũ Chi, để cho Chi quay lưng với tao, tao có thể chịu đựng được. Nhưng mà mày đụng tới mẹ tao, tao sẽ giết mày. Tức sững sờ vì những lời của Hòa. Trấn tĩnh lại, anh lên tiếng nói, anh điên hả? Tại sao anh nói vậy? Có người con nào mà không điên? Khi thấy mẹ bị săn đón, tán tỉnh bằng một đứa bằng tuổi con của mình. Mẹ tao có tiền, thích nịnh bợ. Mày chỉ cần uống ba tấc lưỡi, khen văn thơ của bà có hồn, xúc tích. Vậy thì mày muốn cái gì cũng được. Nói như anh là xúc phạm đến cô Hà trước đó. Anh lầm rồi, không cần biết trúng hay trật, nhưng mà bây giờ tao cấm mày không được tiếp tục qua lại với mẹ tao nữa, nhớ đó. Ném cái nhìn về phía Chi, Hòa dịu giọng, lẽ ra anh không nên nói những lời như vậy trước mặt em. Khổ là anh không dằn được, anh xin lỗi, nhưng đó là sự thật thô bỉ nhất. Nè, cẩn thận khi giao thiệp với những cái hạng người giống như vậy. Hòa vừa định bước đi đã bị Thức đứng chặn ngay trước mặt. Thức lên tiếng nói, chỉ có anh là cái đồ thô bỉ khi nghĩ xấu về mẹ mình. Anh phải rút lại những cái lời mình vừa nói. Có chuyện đó nữa hả? Tao chưa đập vô mặt mày là còn nghĩ đến Chi đó. Mày phải xin lỗi tao về những lời nói đó, nếu không đó mày làm gì được tao. Không nói thêm tiếng nào, Thức từ từ bước tới. Chi hoa cả mắt khi hai người lao vào nhau. Cô không biết làm sao can thiệp mà chỉ biết đứng bên ngoài la thất thanh. Khi Thức bằng một đòn judo quật ngã Hòa nằm dài trên đất, những người đàn ông ở hàng quán gần đó vội chạy đến can. Họ lôi hai người lúc này vẫn còn đang hung hăng giống như hai con bò tót ra mỗi người mỗi nơi. Hòa chỉ tay vào mặt Thức và nói: Tao, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, mày nhớ đó. Chi quay bước vào trong, cô vừa sợ vừa xấu hổ trước bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mình. Chắc là họ nghĩ hai người đánh nhau vì Chi đây, rồi họ sẽ đồn đãi cái chuyện giành gái sùm lên cho mà coi, rõ là nhục nhã. Đoán được cái suy nghĩ của cô, Thức bước vội theo cô và nói: Anh rất tiếc là anh không nhịn được nó. Ừ, nhưng mà động chân tay động chân đâu có phải là cách giải quyết hay nhất đâu. Thú thật vừa rồi tôi sợ quá. Nhưng mà tại sao Hòa lại nghĩ bậy bạ như vậy chứ? Hòa còn hăm là sẽ không có bỏ qua cái chuyện này. Tôi thấy lo lắng lắm. Thôi được rồi, anh sẽ không đánh. Ủa mà không phải, anh sẽ không động tay động chân nữa. Đừng có lo cho nó, anh hứa mà. Chi làm thinh, cô chỉ đau đớn khi nghĩ tới Hòa, chứ không hề lo cho anh. Hòa là người cao ngạo, để bụng những chuyện về sĩ diện. Chỉ một lời buộc miệng của Chi thôi, cô đã phải trả giá, thì chắc chắn Hòa sẽ tìm cách rửa cái nhục bị Thức quật té ngày hôm nay. Tức lại lên tiếng nói tiếp: Anh sẽ giải thích với dì Dân, với Luyện, với Phương. Đây là chuyện riêng, xích mích giữa anh với Hòa chứ không có liên quan tới em. Nhưng mà Hòa cố tình dựng chuyện để sỉ nhục anh ở trước mặt tôi, anh ấy thật là đáng trách mà. Bỗng nhiên Chi muốn khóc. Lẽ nào bản chất của Hòa lại đê tiện đến như vậy? Anh quá tệ khi bộc lộ con người thật của mình trước mắt của Chi. Thức vỗ về lên tiếng: Thôi bỏ đi, đừng có nghĩ nữa. Bỏ đi thì em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi có nghĩ gì đâu. Nè, vậy đi vô đây làm việc cho anh. Sách rách nhiều quá à, phải dán lại đó. Chà, lên giọng giống ông chủ ghê. Rồi thưa ông chủ, tôi phải dán cái quyển sách nào đây? Nè, An Nam Sử Lược, bộ sách này quý lắm đó. Dán lại tha hồ cho ông Luyện, ông lên giá lên tới trời xanh luôn. Anh thẩm định sách tài ghê á. Nhưng mà anh thích sách cũ từ hồi nào vậy? Lúc này Thức đã chuyển tông xưng anh với Chi hồi nào một cách ngọt xớt. Anh không nhớ, nhưng mà chắc cái sở thích đó bắt đầu từ cái tủ sách của ba anh để lại. Trong đó anh còn nhớ có bộ Chiến tranh và Hòa bình bị thiếu một cuốn. Anh phải nói là bực bội lắm, nhưng mà không biết làm sao. May là nhờ bạn bè chỉ, anh tới mấy cái cửa hàng sách cũ trong thành phố đi kiếm lung tung cả tháng trời mới tìm hết trọn bộ. Rồi kể từ đó, cái máu mê sách cũ nó lậm vô người luôn. Hễ có thời gian là lang thang đi tới mấy cửa hàng sách cũ để kiếm. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó, là anh thích những cái cuốn sách xưa cũ mà có thêm cái lời tặng ghi ở trang đầu. Thường thường đó là những cái lời bày tỏ cảm tình một cách rất là nồng nàn. Qua đó thì anh biết rằng ngày đó, tháng đó, năm đó có một chàng yêu một nàng mà không dám ngỏ lời trực tiếp, cho nên phải mượn sách thay lòng. Nói đến đây thì Thức nhìn Tùng Chi rồi xa xôi nói: Mới hay dù xưa nay đó, sách cũng hỗ trợ cho những mối tình. Dù mối tình đó nó có không thành đi nữa thì những quyển sách vẫn là những kỷ niệm đẹp. Với nhiều người trong đó có cả bà Khánh Hà nữa, sách là cả một gia tài, là một kỷ vật mà mỗi lần lật cái trang sách cũ sẽ thấy được người xưa. Nói nghe hay thiệt á. Lần đầu tiên tôi nghe có người nói lên cái tích cực, cái độc đáo của một quyển sách cái kiểu giống như vậy. Nhưng mà đúng mà, phải không? Chi lét liếc xéo Thức, cô nhận ra anh là người sâu sắc thâm trầm chứ không cao ngạo hời hợt giống như Hòa. Chỉ nhớ tới bờ vai vững chắc của anh, bờ vai rộng đó đã có một lần cô ngã đầu vào đó khóc nức nở. Chi đã khóc cho riêng mình, nhưng cô không khóc trong cô đơn, mà bên cạnh cô có một người sẵn sàng chia sẻ. Anh từng đọc từ trang đầu của một cuốn sách cũ, có một cái câu này: hãy cho người khác nhiều hơn họ mong đợi, và hãy làm điều đó bằng cả một tấm lòng. Anh có cảm giác mình đang làm cái điều đọc từ trang sách đó bằng cả tấm lòng của mình. Còn em nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng im lặng á, đôi khi là cái câu trả lời hay nhất á. Bất giác lúc này cả hai cùng mỉm cười, Chi ngỡ ngàng nhận ra Thức gần gũi với mình. Vậy mà lâu nay cô lại cố tình đẩy anh ra khỏi tâm hồn để nghĩ mãi đến một người mà đáng lẽ ra cô không nên nghĩ tới. Chi uể oải nhìn dòng xe xuôi ngược trên đường phố. Suốt một tuần nay cô hết đi ra rồi đi vô để ngóng trông Thức, nhưng mà không thấy tăm hơi của anh đâu cả. Chi buồn rầu thơ thẩn, không khác gì lúc bị thất tình hoà. Và cũng như vậy, Chi không dám mở miệng hỏi thăm coi Thức đang ở đâu. Sao đột nhiên anh biến mất như chưa từng bao giờ xuất hiện trên cõi đời này. Người duy nhất mà Chi có thể dò dẫm đó là Oanh. Nhưng mà con nhỏ chảnh đó dạo này thấy ghét lắm. Vào lớp, nó toàn ngồi chen vào với bọn con trai. Đến giờ về, nó không về với Chi, mà theo cái đám đó vào mấy cái quán internet để tán gẫu qua mạng. Tối đến, Chi gọi điện thoại, mới nói bâng quơ dạo đầu vài câu, nó đã ong ỏng than bận rồi gác máy, nghe dội vào đầu cơm cớp. Chi tức lắm, cô đâm ra giận cả hai chú cháu của Oanh mà không biết lý do vì sao. Người Chi giận đến đau buốt ngực đó chính là Thức. Không biết tại sao anh biến đi đâu mất và không nói với Chi một lời chia tay nào. Bao nhiêu đêm trằn trọc, Chi không nhớ được mình có làm gì khiến cho Thức không còn muốn ghé nữa hay không. Cô tin anh không phải là người nhỏ nhặt chấp nhất những câu nói đùa cỏn con để rồi lẳng lặng giả từ nơi anh từng nói là rất yêu thích như vậy. Nhưng mà tại sao Thức không tới? Tiếng nhạc từ quán cà phê vang lên da diết những câu như chiều nay còn mưa, sao em không lại. Quán xá vắng ngắt, phố xa ngơ ngác buồn, hàng me già đơn độc thả những chiếc lá vàng nhỏ khiến cho hồn Chi cứ rưng rưng. Cô xếp lại mấy bộ sách và bâng khuâng ngồi nhung nhớ. Từ xe ôm, dì Dân bước xuống, bà bước vào và cao giọng lên tiếng nói: thôi bây giờ con về đi. Con ở lại với dì cho vui mà. Ngồi suốt từ sáng tới giờ chưa có mệt hả? Coi chừng á, không khéo rồi lăn đùng ra xỉu nữa đó thì khổ chứ vui không có nổi đâu. Dì làm như là con thích xỉu lắm vậy. Ai nói là con thích ở đâu? Ủa, mà dạo này sao thấy con siêng vậy? Dì không nghe con nạnh nẹ với thằng Phương, thằng Luyện. Đã vậy kêu về nghỉ ngơi lại không chịu. Cái này hơi lạ nha. Thì giờ này con về nhà không có ai, con buồn lắm. Buồn gì cũng phải về. Không khéo mẹ con nói là dì Dân hành hạ anh em tụi con. Thôi được rồi, nếu dì đuổi thì con về thôi. Nhìn Chi giận dỗi dắt xe đi ra, bà Vân lên tiếng nói vối theo: nè, đi đường cẩn thận đó. Dạ, con biết rồi. Ấm ức, Chi phóng xe đi. Thấy bị về nhà, cô quyết định ghé thăm Oanh. Miệng lầm bầm, cô vái trời cho con nhỏ chảnh đó có ở nhà. Và lời cầu nguyện của cô đã ứng nghiệm. Con nhỏ Oanh trong cái vái cũng cỡn bước ra mở cửa cho cô. Nó nói như reo: trời ơi, mới nhắc Chi thôi là Chi đã xuất hiện rồi. Công nhận lính thiệt nha. Mày nhắc tao làm gì? Người khác nhắc mày chứ đâu phải tao. Định hỏi là người nào thì Chi chợt im lặng khi nhìn thấy chiếc xe màu xám bạc của Thức dựng ở góc sân. Nhỏ Oanh lấp lửng lên tiếng: nhà tao đang có khách. Có thêm mày đúng là vui nha. Chú Thức mà là khách hả? Chú Thức cứ là người nhà. Tao muốn nói tới nàng của chú ấy kìa. Nè, vô đây. Vô đây tao giới thiệu cho bà con biết nhau. Vô đây. Chi nghe nói thì lựng khựng, cô ấp úng lên tiếng nói. Ờ, thôi đi, có người lạ tao, tao không có vô đâu. Ai đâu mà lạ, nhưng mà trước lạ sau quen, ngại gì không biết nữa. Chi đành bước theo Nhi đi vào nhà. Cô nhớ lại cái cảnh mình từng phải chịu đựng khi thấy Hoàng Lan ngồi kế bên Hòa một cách tình tứ mà khổ tâm. Chỉ cần bước vào trong, Chi sẽ thấy được màn kịch như thế nào. Nhưng mà diễn viên là hai người khác. Trời ơi, tại sao cô phải bị bắt làm khán giả bất đắc dĩ như vậy hoài? Chỉ mới tưởng tượng thôi, Chi đã cảm thấy muốn xỉu. Cô giật tay mình ra khỏi tay của Oanh rồi xăm xăm bước về chỗ dựng xe. Cố gắng lắm Chi mới nói được cái câu. Ờ, hôm khác tao ghé nha, bây giờ tao phải đi chợ. Coi vậy mà nhắc hít. Nhưng mà tao hả, tao đã nắm được tẩy của mày rồi. Muốn đi chợ thì cứ đi đi, tao không có giữ mày lại đâu. Biến, biến nhanh lên đi thỏ. Chi xìu xuống giống như bông gòn mà gặp mưa. Không ngờ con nhỏ Oanh đành đoạn đuổi mình như vậy. Cô đang muốn nó năn nỉ mình, cũng muốn bỏ về thiệt. Nhưng mà nếu mà nhỏ Oanh năn nỉ thì Chi sẽ nghĩ lại và đi vô. Bây giờ mà hạ mình bước vào phòng khách thì còn gì là Chi nữa. Mím môi, cô gạt chống xe. Ngay lúc đó Thức xuất hiện ở ngưỡng cửa. Khác với mọi ngày, hôm nay trông anh thật lịch sự, với cái áo sơ mi vuông kẻ màu nhạt và cà vạt xanh đậm, mặt đầy vui vẻ. Anh cười rạng rỡ với Chi. Cô không thể nào cười đáp lễ cho tròn nụ khi kế bên Thức là một cô gái đẹp. Chắc mẩm là nàng của Thức rồi. Chi gượng gạo gật đầu chào. Cô gái mặc jeep màu mận chín thì thào gì đó vào tai của Thức rồi quay vào trong. Chi nghe giọng Thức vang lên như từ một nơi nào đó rất xa xăm. Ủa, sao về gấp vậy Chi? Gấp lắm. Thôi tôi đi đây. Rồi không đợi chú cháu của nhỏ Oanh kịp nói thêm lời nào, Chi phóng xe vụt đi. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.